Bói nhân duyên trên tao bao. Chương 114. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Triệu Kiện run rẩy đưa tay ra mở tập tư liệu. Lâm Uyển cũng cố không khóc nữa. Hai người ngồi xuống chậm chậm xem hồ sơ. Vì thế, sự việc năm đó tồn tại rất nhiều nghi vấn. Điều này không phải là do vấn đề từ nhân viên điều tra. Phần nhiều là, Thẩm Sở Sở nhìn Triệu Kiện một cái. Nói, vì anh Kiện là người nổi tiếng. Phóng viên khá là quan tâm tới việc này. Nên rất nhiều chuyện bị phóng đại. Hai vợ chồng xem xong hồ sơ. Lại nghĩ tới những lời Thẩm Sở Sở vừa nói. Trong lòng đều dấy lên hy vọng. Môi Lâm Uyển mấp máy. Muốn hỏi chút gì. Nhưng cổ họng giống như đã bị chặn lại. Không phát ra nổi tiếng. Thẩm Sở Sở đưa qua một tờ giấy ăn. Nói. Em dám khẳng định 100%. Con gái của hai người còn sống. Nếu trước đây chỉ là xem tướng mạo của anh Kiện. Em còn không thể chắc chắn hoàn toàn. Mấy ngày trước có xem tướng mạo chị dâu. Em liền có thể khẳng định rồi. Còn sống. Triệu Kiện lấy tay xoa xoa nước mắt. Thu lại một chút cảm xúc. Nói. Chấm. Cảm ơn em. Sở Sở. Trước đây là anh đã hiểu lầm em. Thẩm Sở Sở lắc đầu. Nói. Không. Nếu anh không có biểu hiện dị thường như vậy. Em có thể cũng sẽ không nghĩ tới việc đi tra xem. Chỉ là, đứa trẻ ở đâu, em lại không nắm được. Việc này vẫn cần dựa vào nỗ lực của bên cảnh sát. Lâm Uyển đưa tay ra, dùng lực nắm lấy tay Thẩm Sở Sở. Nói, không, em đây là đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Chỉ cần con bé còn sống, cho dù không gặp được nó, chị cũng thấy đủ rồi. Đúng vậy, chỉ cần con bé còn sống, chỉ cần nó còn sống thật tốt, Triệu Kiện lại lần nữa nghẹn ngào. Qua nhiều năm như vậy, việc về con gái vẫn là cái gai đâm trong tim anh. Mỗi lần nhắc tới đều thống khổ vạn phần. Anh Kiện, lần này đừng để cho truyền thông biết được. Tuy rằng sau khi truyền thông biết thì khả năng tìm được càng lớn, nhưng khả năng bị người ta phát hiện cũng sẽ càng lớn hơn. Triệu Kiện gật đầu, nói, ừ, cảm ơn em nhắc nhở. Lần này sẽ không đâu. Ba người lại ngồi thêm một lúc rồi trở về. Tuy nhiên, điều khiến người ta không ngờ tới là lần này ba người họ gặp mặt rất nhanh liền lên hot tìm kiếm Weibo. Triệu Kiện Thẩm Sở Sở. Giải trí tối thượng 123. Tiểu hoa đán thượng vị không từ thủ đoạn. Chính thê khóc lóc cầu xin cô buông tha chồng mình. Ngồi chờ ở một tổ kịch nào đó nhiều ngày. Cuối cùng phát hiện được một bát quái động trời. Tiểu biên trước đây còn nghi ngờ vợ của Triệu Kiện sao lại tới thăm. Hóa ra là phát hiện chồng mình ngoại tình. Mà đối tượng ngoại tình chính là Thẩm Sở Sở gần đây mới bộc lộ tài năng trong giới điện ảnh. Nghe nói Triệu ảnh đế cùng vợ mình tình cảm sâu đậm. Vì thế tiểu biên đoán. Đây nhất định là do Thẩm Sở Sở đeo bám leo lên. Hôm nay, Triệu Kiện cùng vợ khóc cầu buông tha. Thẩm Sở Sở lại lạnh mặt biểu thị không làm được. Video, ngoài ra còn có người tiết lộ bóng lưng Thẩm Sở Sở và Hàn Hành Ngạn ở bên nhau lúc trước. Chỉ là, ở đây cũng bị mọi người suy thành Triệu Kiện. Trời ạ, vẫn không dám tin Thẩm Sở Sở sẽ là người như thế. Nhưng vợ của Triệu Kiện thật là đáng thương. Nhìn cô ấy khóc đau lòng như vậy. Tôi đều muốn khóc theo. Rơi nước mắt. Lần này tôi thật không thể đứng bên Thẩm Sở Sở được nữa. Không nhìn thấy Triệu Kiện cùng vợ anh ấy lúc đầu định đi rồi sao? Sự ghét bỏ trên mặt Triệu Kiện đừng có rõ quá. Thẩm Sở Sở thật sự là quá không biết xấu hổ. Uổng cho tôi trước đây thích cô ấy như vậy. Nôn mửa, đừng nói với tôi là bọn họ cũng tới thảo luận kịch bản dạ quang. Kinh tởm, nhổ, là một fan não tàn của Thẩm Sở Sở. Không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Ngồi chờ người trong cuộc vả mặt tài khoản marketing. Trần Tây Lệ vốn cho rằng chuyện này rất nhanh sẽ có thể hạ nhiệt. Kết quả lại càng ngày càng tệ. Nghĩ tới tốc độ nổi lên hiện tại của Thẩm Sở Sở, cô cũng hiểu được, trong này khẳng định có dính líu tới lợi ích của nhân viên liên quan. Vì thế, em và Triệu Kiện và vợ anh ta rốt cuộc là nói chuyện gì? Thẩm Sở Sở hiếm thấy lại trầm mặc. Một lúc sau, nói một chuyện rất quan trọng. Chỉ là việc này tạm thời không tiện công khai. Trần Tây Lệ nói, nếu không công khai, có thể đối với danh tiếng của em không tốt. Em có biết không, nếu không phải biết chồng em là Hàn Tổng. Hơn nữa quan hệ hai người rất tốt. Lúc xem xong video chị cũng phải cảm thấy em thật sự là đi phá hoại gia đình Triệu Kiện đấy. Thẩm Sở Sở nói, chuyện này tạm thời không thể nói. Nghe được câu trả lời của Thẩm Sở Sở, Trần Tây Lệ cũng hiểu rõ thái độ của cô. Nói, được, chị tôn trọng lựa chọn của em. Chẳng qua, nếu sự việc không thể nói, em có thể đăng một tấm ảnh chụp chung với vợ Triệu Kiện để loại bỏ tin đồn cùng anh ta. Thẩm Sở Sở nghĩ, chắc mắt Lâm Uyển vẫn còn sưng. Chụp xong mọi người có khả năng lại được đọc chuyện cầu huyết rồi. Sau khi ngắt máy với Trần Tây Lệ, điện thoại của Sở Quế Chi lập tức gọi tới. Sở Sở, con với Triệu Kiện là có chuyện gì thế? Mẹ vừa xem tin tức giải trí. Bọn họ thế mà nói là con phá hoại gia đình Triệu Kiện. Việc này Hành Ngạn có biết không? Con cũng đã kết hôn rồi. Tin đồn thế này truyền ra không tốt. Cũng không biết nhà họ sẽ nhìn con thế nào. Sở Quế Chi lo lắng nói. Thẩm Sở Sở nói. Mẹ yên tâm. Việc này Hành Ngạn biết. Mẹ xem video rồi đi. Tài liệu con cầm trong tay đó là do con rể mẹ đưa con đấy. Sở Quế Chi vừa nghe được lời này. Nói. Thế thì được. Hành Ngạn biết là được. Mẹ thấy à, các con vẫn là nhanh chút công khai đi. Đỡ phải cứ làm người ta hoài nghi. Sau khi công khai rồi, có người chồng như Hành Ngạn, phóng viên cũng sẽ không nghi ngờ con, cũng sẽ không viết linh tinh. Thẩm Sở Sở nói, được, mẹ, còn sẽ xem xét lại. Ở ngoài quay phim nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Được rồi, mẹ và cha cũng chú ý sức khỏe. Còn hôm khác có thời gian về thăm hai người. Cùng thời điểm, nhà họ Hàn cũng nhìn thấy tin đồn. Cha Hàn cau mày hỏi con trai mình. Đây là chuyện gì? Đây không phải là cha Hàn hoài nghi con dâu nhà mình. Vừa nhìn thái độ của con trai, ông cũng biết được việc này khẳng định không phải là thật. Hàn Hành Ngạn ngẫm nghĩ. Nói, mười mấy năm trước con gái của Triệu Kiện bị người ta bắt cóc mất. Sau này còn bị người ta giết. Sở Sở một thời gian trước được biết đến chuyện này, cảm thấy có nghi vấn, vì thế nhờ con điều tra. Trời ạ, sao lại có người đáng giận như vậy? Mẹ Hàn kinh hô, bọn buôn người đều đáng chết. Cha Hàn nói, kết quả thì sao? Kết quả thế nào? Thật sự giống như Sở Sở nói là có nghi vấn sao? Mẹ Hàn lo lắng hỏi. Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói, phải, con tìm người điều tra. Có thể, con gái của Triệu Kiện năm đó không hề bị giết. Vì thế trong video Sở Sở là đem kết quả điều tra đưa cho đôi vợ chồng kia xem sao. Cha Hàn lại hỏi, Hàn Hành Ngạn gật đầu. Sở Sở nhà chúng ta thật là lợi hại. Nếu không phải là nó, đôi vợ chồng này vẫn còn bị vây trong bóng tối. Mẹ Hàn gương mặt hài lòng nói. Phóng viên bây giờ thật sự là biết viết loạn. Loại tin đồn không có bất kỳ chứng cứ không chịu trách nhiệm này cũng có thể đưa lên truyền hình. Loại hình này thực sự là cần chỉnh đốn. Hàn Hành Ngạn cũng không ngờ tới chuyện này lại trực tiếp được chiếu lên truyền hình. Tin tức trên mạng anh đã đề phòng quan hệ công chúng nhanh chóng xử lý rồi. Nói chuyện với cha mẹ xong, Hàn Hành Ngạn tới thư phòng gọi điện thoại. Triệu Kiện và Lâm Uyển vẫn luôn bận với việc của con gái. Chờ bọn họ được thông báo nhưng lời đồn thổi trên mạng thì đã là buổi tối rồi. Triệu Kiện lập tức đăng một bài Weibo thanh minh sự việc này. Triệu Kiện v. lời nói vô căn cứ. Tôi và vợ đều đem Sở Sở coi như vãn bối. Chiều nay tới quán cà phê bàn chuyện thôi. Tôi và vợ sở dĩ có phản ứng quá khích là vì được thông báo một việc. Mong mọi người đừng cứ thấy người khác giới ở cùng nhau liền coi là tin tức màu hồng. Cảm ơn, Thẩm Sở Sở vẫn luôn không lên tiếng trên Weibo. Chỉ là, sáng hôm sau, tất cả các tài khoản marketing kích động dư luận đều nhận được thư mời từ luật sư. Tuy rằng chuyện này trên mạng đã dần dần hạ xuống. Rất nhiều người phát ra loại tin tức không thật này cũng bỏ cuộc rồi. Nhưng vẫn có một phần phóng viên vây trước cửa đoàn phim. Thẩm Sở Sở, cô vì sao không giải thích sự việc ngày hôm qua? Có phải là thừa nhận không? Cô và Triệu Kiện rốt cuộc có quan hệ gì? Cô hôm qua nói chuyện gì thế? Khiến cho Triệu Kiện và vợ anh ấy phẫn nộ như vậy. Cô thật sự là đã làm Tiểu Tam còn uy hiếp chính thế sao? Thẩm Sở Sở nhìn vào vô số micro và máy quay. Vốn là không muốn hồi đáp. Nhưng nghĩ tới nhắc nhở của Sở Quế Chi hôm qua. Cô ngẫm nghĩ. Đáp. Sở dĩ không giải thích. Là vì chuyện tôi và vợ chồng anh Kiện thương lượng có ẩn tình. Còn về làm Tiểu Tam. Xin lỗi. Không phải. Còn có. Trước đây trên mạng truyền ra bức ảnh chụp tôi và một người đàn ông đi vào phòng đó là chồng tôi. Thực ra chuyện này, cho dù Triệu Kiện đã giải thích, Thẩm Sở Sở cũng giải thích, những người không muốn tin vào sự thật vẫn sẽ không tin. Điều này cũng không thể trách các cư dân mạng. Ai bảo chuyện thật giả lẫn lộn trong giới giải trí nhiều như vậy? Dân mạng đã không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ chuyện gì nữa rồi. Bởi vì sự kiện này, bên tổ kịch ít nhiều vẫn là chịu một chút ảnh hưởng. Trừ bỏ dư luận, còn có Triệu Kiện. Triệu Kiện gần đây chỉ mong nhanh chóng quay xong phim để tập trung đi tìm con gái mình. Trong 2 tháng này, phía cảnh sát đã thông báo tới anh 2-3 lần rồi. Lần đầu tiên, bọn họ mang theo hy vọng thật lớn tới. Chỉ là anh cùng vợ ngồi máy bay qua đêm vội tới. Lại phát hiện ra là không trùng với thông tin của con gái. Bọn họ thất vọng mà về. Mấy lần sau đó, lại càng làm họ thể nghiệm được cảm giác rơi từ trên mây xuống. Bọn họ còn lưu lại DNA để tiến hành so sánh. Nhưng, vẫn luôn không có tin tức gì. Cho tới ngày đóng máy, Hàn Hành Ngạn tình cờ tới thành phố S công tác. Anh tới thăm đồng thời cũng đem tới cho Triệu Kiện một tin tức. Chỉ là, tin tức này không được coi là tin tốt. Hết chương 114, cách chương.